Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Minh tràn lên tiếng. Tôi làm chứng, em ấy thực sự không thích người cùng giới. Khương Chiết Thành, người đã mời Thịnh Minh tràn đến để bàn chuyện hợp tác, lúc này đang ngồi đối diện cô, vẻ mặt cứng đờ, như cũng bị câu nói thẳng thừng của cô làm cho giật mình. Triệu Lộc len lén đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung. Cuối cùng im lặng uống nước, không dám hó hé, ai mà dám nói gì vào lúc này chứ. Thẩm Nhung bực bội nhìn chằm chằm người đang thong thả uống rượu ở phía đối diện. Mắt đầy lửa giận, người này không xuất hiện thì thôi, một khi xuất hiện là lại buông lời chế giễu. Thịnh Minh Trản, chị có ý gì đây hả? Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Thẩm Nhung, Thịnh Minh Tràn vẫn thản nhiên, ung dung uống rượu, dù sao thì Khương Chiết Thành cũng đang ở đây. Cô được mời đến để bàn chuyện làm ăn mà, ai có mắt cũng nhìn ra được. Đây đúng là một cuộc gặp gỡ tình cờ, và nó không giống kiểu gặp gỡ tình cờ mà Thẩm Nhung sắp đặt. Đã bị nghe thấy rồi, cũng chẳng còn gì phải giấu giếm nữa. Dù sao cũng phải từ chối. Thẩm Nhung không có thói quen dây dưa, nên nói thẳng với Triệu Lộc, ý là hiện tại chị không có ý định yêu đương với bất kỳ ai. Nói đến đây, Thẩm Nhung cảm thấy không hoàn toàn đúng với tâm trạng của mình. Sợ lừa dối Triệu Lộc, nên bổ sung thêm một câu, nếu chị muốn yêu, có thể chị sẽ có những lựa chọn khác. Em hiểu ý chị chứ? Triệu Lộc, người đang chịu một cú sốc lớn. Hiểu, ý là chị không thích em. Mọi người đều nói chị Tiểu Nhung ăn nói sắc bén. Hôm nay xem như được chứng kiến tận mắt, quả thật không hề vòng vo chút nào. Thẩm Nhung nhìn thấy cô bé ủ rũ, tự vấn bản thân có phải mình đã nói quá thẳng thừng không? Nhưng đó là suy nghĩ thật của cô. Mặc dù cô không có nghĩa vụ phải giải thích rõ ràng với một người tỏ tình mà cô không thân thiết lắm. Triệu Lộc thất vọng gọi một ly rượu. Em biết chị không uống rượu. Ly này là em gọi cho chính mình. Chị Tiểu Nhung, cảm ơn chị đã từ chối em thẳng thắn như vậy, không cho em bất kỳ cơ hội ảo tưởng nào. Tuy có hơi tàn nhẫn. Ha ha, Triệu Lộc cười gượng hai tiếng rồi nói. Nhưng sự dứt khoát của chị vẫn khiến em rung động, dù là trên sân khấu hay ngoài đời, chị đều tuyệt vời như vậy. Thật tiếc là chị không thể thích em, nhưng em không hối hận vì lời tỏ tình tối nay. Dù không thể làm người yêu, em cũng muốn nói trực tiếp với chị rằng, chị là thần tượng tinh thần, là động lực tiến lên của rất nhiều người. Em vào trường nhai là vì chị là người khai sáng cho em về nhạc kịch. Chị sẽ không biết sức hút của chị đã vô tình ảnh hưởng và cứu rỗi bao nhiêu người. Chúng em mãi yêu chị. Triệu Lộc càng nói càng giống người hâm mộ hơn là người tỏ tình. Chị Tiểu Nhung, Triệu Lộc nâng ly về phía cô. Em cạn ly, chị tùy ý. Thẩm Nhung hơi lúng túng, nâng ly nước ép anh đào trước mặt lên. Suy nghĩ một chút, rồi lại đặt xuống, trên chiếc ly thủy tinh được đặt xuống. Phản chiếu gương mặt nghiêng nghiêng trầm tư của Thịnh Minh Trản dưới ánh đèn. Triệu Lộc đi rồi, Khương Chiết Thành cũng nhận được hợp đồng mình muốn và nhanh chóng thanh toán rồi chạy. Thẩm Nhung vẫn ngồi đó, Thịnh Minh Trản cũng không nhúc nhích. Nhà hàng này mở cửa 24 giờ, gần nửa đêm, khách dần thưa thớt, đôi tình nhân cũ mỗi người ngồi một ghế, im lặng nhìn trăng. Cho đến khi Thịnh Minh Trản lấy hộp thuốc lá ra, định châm lửa, Thẩm Nhung đột nhiên ngồi xuống đối diện. Có thể nói chuyện chút không? Vẻ mặt Thẩm Nhung còn mang chút quyết tâm liều lĩnh. Cô hơi nhíu mày, vì chưa kịp tẩy trang. Lớp trang điểm đậm vẫn còn trên mặt, khiến gương mặt vốn thanh tú thêm phần quyến rũ. Nói chuyện với chị mà cũng phải hạ quyết tâm sao? Thịnh Minh Trản, kẹt. Một tiếng đóng bật lửa lại, đặt điếu thuốc chưa châm sang một bên, ánh mắt dừng trên mặt Thẩm Nhung, ra hiệu có thể nói. Thẩm Nhung cũng không biết tại sao mình lại chủ động muốn giải thích với Thịnh Minh Tràn. Em đã từ chối em ấy, Thịnh Minh Chản nói, hai người nói chuyện không nhỏ. Chị nghe thấy hết, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến người yêu cũ là chị vậy em? Ai mà chẳng biết, nói mấy chuyện này với người yêu cũ thật kỳ quặc. Nhưng nhà tài trợ bí ẩn đột nhiên xuất hiện của Phương Sa, chắc chắn là quý cô số một. Quý cô số một và Thịnh Minh Chản trong lòng Thẩm Nhung đã được gắn liền với nhau. Triệu Lộc là một trong những nữ chính của Phương Sa, vai diễn lưu nương của cô ấy rất thành công, đang trên đà phát triển, có cơ hội đứng vững trong hàng ngũ các nữ diễn viên hạng A của Trường Nhai. Đây là cơ hội mà cô ấy từng bước giành được. Thẩm Nhung nghe nói về sự chăm chỉ của cô ấy từ lâu, cũng đánh giá cao năng lực nghề nghiệp của cô ấy, nhưng Triệu Lộc được Hoa Thụy chống lưng. Mà Hoa Thụy lại có nhiều mâu thuẫn với Niu trong vụ việc của công ty bất động sản Cửu Đằng. Trong đó còn liên quan đến Dương Thịnh. Nhìn thấy kết cục bi thảm của Dương Thịnh, cũng biết có người đang cố tình nhắm vào gã ta. Thậm chí bọn người của Cửu Đằng chỉ là bị ai đó lợi dụng mà thôi. Kẻ đứng sau thủ đoạn tàn nhẫn này là ai? Thẩm Nhung nhìn vào khuôn mặt Thịnh Minh Chản. Ngoài cô Thịnh quen thuộc này ra thì còn ai vào đây nữa? Thẩm Nhung biết không chỉ thủ đoạn tàn nhẫn, mà Thịnh Minh Chản còn là một người nhỏ nhen. Bất cứ ai dám mơ tưởng đến thứ của chị, đều không có kết cục tốt đẹp. Lời tỏ tình của Triệu Lộc còn bị Thịnh Minh Chản chứng kiến tận mắt. Sau này người ta sẽ bị hành hạ như thế nào? Thẩm Nhung không dám tưởng tượng. Thẩm Nhung cầm hộp thuốc lá của Thịnh Minh Chản, lật qua lật lại, khi nói chuyện không dám nhìn vào mắt Thịnh Minh Chản. Dù sao thì, chị đừng làm gì em ấy đó. Cô sợ Thịnh Minh Chản vì tức giận mà đuổi Triệu Lộc ra khỏi đoàn. Phương Sa, như vậy đoàn, Phương Sa, sẽ tiêu tan, sự nghiệp của Triệu Lộc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Quan trọng nhất là Thịnh Minh Chản và Niu hợp tác sâu rộng, nếu vì tình cảm cá nhân mà hành động thiếu suy nghĩ, Niu chắc chắn sẽ cho rằng chị ta hành động theo cảm tính, rất thiếu chuyên nghiệp. Ngoài Niu, chị còn có rất nhiều đối tác khác. Nếu chuyện này bị đồn ra, sau này còn ai dám hợp tác với chị nữa? Ngón tay thon dài của Thịnh Minh Chản thỉnh thoảng xoa lên điếu thuốc trên bàn. Cô Thẩm vẫn không thay đổi chút nào, luôn đặc biệt quan tâm đến mấy em gái. Thật đáng tiếc, em không thích người cùng giới. Thẩm Nhung, chưa đợi Thẩm Nhung nói thêm, Thịnh Minh Chản tiếp tục. Mấy năm nay người tỏ tình với em đâu có ít, thêm một Triệu Lộc cũng chẳng sao. Em căng thẳng gì chứ? Còn những lời khác Thịnh Minh Chản cũng lười nói. Sao hồi trước không thấy đến đây xin cho những người khác? Triệu Lộc khác biệt, Triệu Lộc đáng yêu hả? Thẩm Nhung bị Thịnh Minh Chản làm cho cứng họng, định biện minh cho mình vài câu. Thịnh Minh Chản đã đứng dậy bỏ đi. Thẩm Nhung có chút chán nản, nhìn ly rượu còn lại của Thịnh Minh Chản, nói với phục vụ, cho tôi một ly giống vậy. Hiếm khi Thẩm Nhung uống rượu, nhưng nhìn thấy trên hóa đơn có một ly giống hệt. Cô biết Thịnh Minh Chản chắc hẳn rất thích loại rượu này. Yamazaki 12 năm, đây chắc là hương vị mà Thịnh Minh Chản yêu thích sau khi đi khỏi nhà họ Thẩm. Thẩm Nhung muốn thử xem nó có vị gì và ghi nhớ nó. Rượu được mang lên, Thẩm Nhung nhấp một ngụm nhỏ, bị mùi rượu mạnh của whisky làm cho ho sặc sụa. Có lẽ cả đời cô cũng không thể thích uống rượu. Tại sao Thịnh Minh Chản lại thích uống như vậy? Mùi rượu cay nồng lan tỏa trong miệng cùng lồng ngực. Thẩm Nhung lại thử một ngụm, vẫn khó nuốt, nhưng hậu vị có chút ngọt ngào. Trong cơn choáng váng nhẹ, làn gió đêm mát lạnh thổi bay tóc mái của cô. Từ tầng cao nhất nhìn ra, ánh đèn của Trường Nhai vẫn sáng rực. Không biết nhà hát của ai mà buổi biểu diễn vẫn chưa kết thúc. Tiếng vỗ tay vang dội bỗng nhiên nổi lên. Thẩm Nhung chống cằm, vẻ mặt đầy lo lắng. Cứ nghĩ mãi về Thịnh Minh Chản. Không trách Thẩm Nhung nghĩ rằng Thịnh Minh Chản sẽ nhắm vào Triệu Lộc. Thẩm Nhung vẫn còn nhớ khi vừa tốt nghiệp đại học, có những người làm phim đến tìm cô để mời cô xuất hiện trên màn ảnh rộng. Với tâm lý muốn trải nghiệm cuộc sống, cô đã đóng vai phụ trong 2 bộ phim. Có một nam diễn viên lợi dụng việc quay phim sàm sỡ cô. Trong buổi tiệc mừng công đã cố tình sờ eo cô. Cô còn chưa kịp phản ứng, Thịnh Minh Chản đã đứng ra che chắn cho cô, dùng lời lẽ sắc bén để chế nhạo đối phương, khiến hắn ta hoàn toàn nổi giận và chủ động dùng bạo lực. Kết quả là Thịnh Minh Chản dùng ghế đập gãy tay tên đó. Còn bản thân thì bình an vô sự, đó là hành động tự vệ chính đáng. Đối phương hoàn toàn chịu trách nhiệm, cô không gặp bất kỳ rắc rối nào. Thẩm Nhung vẫn còn nhớ cảnh Thịnh Minh Chản cầm nửa chiếc ghế trên tay, quay lưng về phía cô. Cửa sổ sát đất phản chiếu nụ cười phấn khích lấp lánh của Thịnh Minh Chản. Tên bị đập ngã xuống đất, ôm cánh tay đau đớn, vẻ mặt kinh hãi giống hệt những người xung quanh. Có người cho rằng Thịnh Minh Chản bị thần kinh, luôn im lặng làm những việc nguy hiểm, như một con quái vật. Những lời đồn đại đó ít nhiều cũng đến tai Thẩm Nhung. Thẩm Nhung hiểu Thịnh Minh Chản hơn bất cứ ai. Nhiều năm trước, lần đầu tiên hai người gặp nhau, Thẩm Nhung đã phát hiện Thịnh Minh Chản không giống người thường. Cô vẫn còn nhớ con dao được Thịnh Minh Chản giấu trong túi, tỏa ra khí chất lạnh lùng và nguy hiểm, giống như chính con người Thịnh Minh Chản vậy. Thẩm Nhung chưa bao giờ nhắc đến những lời đánh giá của người ngoài về Thịnh Minh Chản trước mặt chị. Không thể phủ nhận, cô thích Thịnh Minh Chản như vậy, thậm chí say đắm trong tình yêu chỉ dành riêng cho cô của Thịnh Minh Chản. Ngay cả khi sau này mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, Thẩm Nhung cũng chưa từng thực sự trách cứ chị. Chính sự nuông chiều của Thẩm Nhung, chính cô đã dung túng cho Thịnh Minh Chản từng bước chiếm hữu cô hoàn toàn. Cũng chính cô từng chút một đẩy Thịnh Minh Chản ra xa. Những lời không thể nói ra trước khi chia tay, sau khi Thịnh Minh Chản chặn cô, từng câu từng chữ rơi vào hộp thoại WeChat đã không còn ai trả lời. Nghĩ đến đó, Thẩm Nhung có chút xúc động. Nếu nói Thịnh Minh Chản là một con quái vật, vậy cô là một kẻ điên. Không biết từ lúc nào, men rượu đã ngấm, gương mặt ửng hồng, nở nụ cười say, thật xứng đôi. Thẩm Nhung là người rất ít khi buông thả bản thân. Sau khi mẹ cô lâm bệnh và nợ nần chồng chất, cô càng phải tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo gấp đôi, không được phạm sai lầm. Nhưng tối nay cô lại uống một ly whisky, có chút choáng váng, mà càng nhiều hơn là niềm vui. Trên đường taxi về nhà, Thẩm Nhung nhìn ra ngoài cửa sổ, bật cười. Thịnh Minh Chản, chị có biết chị ghen trông rất rõ ràng không? Khi Thẩm Nhung sắp về đến nhà, cô đột nhiên nhận được một tin nhắn WeChat. Quý cô số 1, tối nay đợi chị gửi một tin nhắn như vậy. Không nói thời gian, không nói địa điểm, chỉ bảo cô đợi. Thẩm Nhung về đến nhà, đi tắm, xua tan mùi rượu, dìu Thẩm Đại đi dạo một chút ở phòng khách tầng 1. Rồi quay lại xem điện thoại. Quý cô số 1 vẫn không bổ sung thêm bất kỳ thông tin nào. Được thôi, khóe miệng Thẩm Nhung nhếch lên nụ cười gượng gạo. Xem tối nay quý cô số 1 định làm gì. Không sợ Thẩm Đại nhìn thấy thì cứ đến đây. Mãi đến nửa đêm, Thẩm Nhung đã tỉnh rượu gần hết, đã qua khỏi phạm vi thời gian. Tối nay, quý cô số 1 vẫn không có động tĩnh gì. Không lẽ là đùa cô sao? Muốn để cô mừng hụt chắc? Không đúng, Thẩm Nhung ôm trán, mừng cái gì chứ? Cô chẳng mừng gì cả. Thẩm Nhung đến phòng ngủ của Thẩm Đại trò chuyện với mẹ một lúc. Nhắc đến việc sáng nay mẹ của mẹ gọi điện đến, nói rằng ông làm ầm ĩ đòi xuất viện. Thẩm Đại bật cười. Sao lại giống hệt mẹ vậy? Chỉ có lúc này mới thấy mẹ là con gái ruột của ông ấy. Mẹ có ầm ĩ đâu, mẹ tốt hơn ông ấy nhiều. Ông không biết bị gì nữa, chắc là thấy bà chăm sóc không chu đáo, nói muốn ly hôn với bà. Nghe con nói vậy, Thẩm Đại nhướng mày, vừa cười vừa ho. Ôi chao, Thẩm Đại ôm mặt, đúng là bệnh đến lú lẫn rồi. Ly hôn, ha ha ha, vậy bà nói sao, còn nói sao được nữa, chỉ có thể để ông ấy làm loạn thôi. Thẩm Đại lau nước mắt ở khóe mắt. Từ khi bị bệnh, mẹ chưa từng đến thăm ông ấy. Thẩm Nhung nói, con thấy tinh thần mẹ tốt hơn rồi. Nếu mẹ muốn gặp ông, con sẽ đưa mẹ đi. Nhưng chúng ta phải giao hẹn trước. Gặp nhau không được cãi nhau nữa. Thẩm Đại cười yếu ớt. Ai còn sức mà cãi nhau nữa. Hai mẹ con lại trò chuyện một lúc. Thẩm Đại nói được nửa chừng thì mệt quá ngủ thiếp đi. Thẩm Nhung đắp chăn cho mẹ, đặt nút gọi bên cạnh, rồi lên lầu, nhìn đồng hồ, đã 11 giờ, chẳng trách lại buồn ngủ như vậy. Từ lâu Thẩm Đại đã không còn theo đồng hồ sinh học của người bình thường. Ban ngày ấy cũng mơ màng, muốn ngủ là ngủ, gần đây bà hầu như đều vậy, tỉnh dậy vào lúc hoàng hôn, ngủ lại vào lúc nửa đêm, cũng tốt, dù là quy luật nào. Chỉ cần còn có quy luật, nghĩa là tình trạng sức khỏe sẽ không bỗng dưng xấu đi. Còn về quý cô số 1, muốn đến thì đến, không muốn thì thôi. Cô cầm bản nhạc viết dở dang trước đó ngồi vào trước piano. Đàn một lúc, nhưng bị những cảm xúc hỗn độn chi phối. Không có chút cảm hứng nào, nên định đi uống cốc nước rồi đi ngủ. Từ phòng ngủ trên tầng 2 đi xuống. Căn biệt thự lớn vào lúc nửa đêm không một tiếng động. Bên ngoài cửa sổ kính, những cành lá dài trong mùa xuân hè đung đưa theo gió. Như những bàn tay nhẹ nhàng vẫy gọi, Thẩm Nhung đi vào bếp, bật đèn lên, đang định đi lấy nước lọc. Cô phát hiện trên đảo bếp bỗng dưng xuất hiện một vật gì đó. Một chiếc thắt lưng nằm lặng lẽ trên đảo bếp, một chiếc thắt lưng mà cô chưa từng thấy bao giờ. Chất liệu giống hệt chiếc mà quý cô số 1 bịt mắt cô lần trước. Chỉ khác là màu vàng cát. Hơi thở vốn đều đặn của Thẩm Nhung bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Thẩm Nhung đã phát hiện ra quy luật giấc ngủ của Thẩm Đại. Vậy thì Thịnh Minh Tràn, người thường xuyên đến đây, chắc chắn cũng đã biết. Chị ta cố tình chọn lúc Thẩm Đại đã ngủ say mới xuất hiện. Thẩm Nhung chậm rãi bước về phía đảo bếp, vừa cầm lấy chiếc thắt lưng trong tay, vừa nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Đôi tay nhỏ nhắn của Thẩm Nhung khẽ động đậy, âm thanh ma sát trên sàn nhà rất khẽ, không giống như đang đi giày, mà là đã thay bằng dép mềm mại dùng để đi trong nhà. Chị ta đến từ lúc nào vậy? Thẩm Nhung hoàn toàn không hề hay biết. Quý cô số 1 đã đến rất gần phía sau cô, chỉ cách 2 bước chân. Mùi hương nước hoa, cô bé mồ côi, xâm chiếm khứu giác của cô. Cô còn tưởng trước khi đến sẽ có thêm một tin nhắn WeChat. Không ngờ lại xuất hiện trực tiếp như thế này. Không hề báo trước, Thẩm Nhung chưa sẵn sàng. Nhất thời siết chặt chiếc thắt lưng trong tay hơn. Người phía sau không nói gì. Nhưng Thẩm Nhung cảm thấy ánh mắt im lặng mà tập trung đang đổ dồn vào sau gáy mình. Nóng rực đến mức khiến cả trái tim cô cũng nóng lên. Thịnh Minh Tràn lặng lẽ nhìn cô, không có bất kỳ động tác nào, chờ đợi người mà Thịnh Minh Tràn đang nhìn đưa ra lựa chọn trước. Một lát sau, Thẩm Nhung giơ hai tay lên, che mắt bằng chiếc thắt lưng, rồi đưa ra sau đầu, cố gắng tự thắt nút. Vẫn chọn cách bịt mắt mình lại. Không biết là do mất đi thị giác hay là do bị nhìn chằm chằm không một tiếng động, cô phát hiện tay mình trở nên vụng về, một cái nút nhỏ cũng không thể thắt được. Cô không biết đôi tay run rẩy này có bị người phía sau nhận ra hay không. Mãi không thắt được nút, Thẩm Nhung đang sốt ruột. Người phía sau áp sát lại, dường như không hài lòng với động tác chậm chạp ấy. Nắm lấy hai đầu thắt lưng, một cái siết mạnh, chiếc thắt lưng đã được thắt chặt. Thẩm Nhung có thể cảm nhận được sự bực bội trong hành động này. Lại là một màn dây dưa triền miên. Thẩm Nhung hiểu rõ, chị ta muốn gì, cô sẽ chiều theo. Không ngờ người phía sau không cho cô cơ hội quay lại. Trực tiếp đè cô lên đảo bếp, mặt sau ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má cô, chạm vào chóp mũi. dừng lại trên đôi môi mềm mại của cô. 12 giờ 46 phút, gần như bất tỉnh, Thẩm Nhung được bế về giường của mình. Ga trải giường vừa thay mới, tỏa ra mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Vòng tay người bế cô rất vững chắc. Ban đầu Thẩm Nhung còn vô thức kháng cự, nhưng trong sự chập chờn, cô lại bất giác dựa vào người đó, như một con thú cưng lạc mất chủ nhân sau ngần ấy năm. Cuối cùng cũng đã nhận ra chủ, được đặt xuống giường, chỉ có một chút cảm giác sốc này. Thẩm Nhung vẫn tỉnh dậy, đôi môi mấp máy, lẩm bẩm, mắt vẫn bị bịt kín. Thẩm Nhung khó chịu nâng cằm lên, khẽ rên, chiếc cổ trắng ngần cũng theo động tác của cô mà ngẩng. Phòng ngủ của Thẩm Đại ở tầng 1, vừa rồi họ cũng ở tầng 1. Cơn mưa gió đã lâu không gặp bỗng dưng ập đến. Thẩm Nhung vụng về gần như không chịu nổi, nhưng sợ Thẩm Đại phát hiện, cô cố gắng kìm nén mọi âm thanh. Chỉ khi Thịnh Minh tràn thành thạo khiêu khích mới vô tình để lộ ra một chút bên tai. Sau đó thấy Thẩm Nhung không được thoải mái, Thịnh Minh tràn muốn cởi dây bịt mắt, tay vừa đưa đến bên mặt, đã bị nắm lấy, đi đi, giọng Thẩm Nhung rõ ràng khàn đi. Cô mệt mỏi, nói xong hai chữ này, đôi môi sưng đỏ mím chặt. Không muốn nói thêm gì nữa. Tiếng bước chân bước đi chậm hơn lúc đến, cửa phòng ngủ đóng lại. Một lúc sau, Thẩm Nhung mới cởi dây bịt mắt, ấn vào ngực, nhìn chằm chằm lên trần nhà không chớp mắt. Đèn ngủ nhỏ phủ một lớp ấm áp mỏng manh, hư ảo lên căn phòng. Hơi ấm này so với nhiệt độ cơ thể của người đó, căn bản không đáng nhắc tới. Người đó vừa mới đi, nỗi nhớ Nhung đã như hình với bóng hằn sâu vào trái tim cô. Cảm giác muốn được ôm lại lần nữa giống như con rắn quấn quanh trái tim. Càng vùng vẫy, càng khiến cô mắc kẹt. Thẩm Nhung ôm chặt chiếc gối ôm. Trên gối ôm vẫn còn lưu lại mùi hương trầm nhạt của cô bé mồ côi. Tại sao chị ấy muốn cô làm gì? Cô lại làm theo như vậy. Thẩm Nhung vùi đầu vào chiếc gối ôm mềm mại. Thịnh Minh chẳng vẫn hiểu mọi thứ về cô rõ như vậy, dễ dàng khiến cô đầu hàng. Cô lại trở thành con rối trong tay Thịnh Minh chẳng. Thẩm Nhung cau mày, có chút bực bội. Tại sao phải làm đến mức này với người yêu cũ? Giống hệt như lúc đang yêu nhau vậy. Thậm chí vì còn có một lớp thân phận chưa bị vạch trần, cấp bách và có cảm giác hơn lúc đó. Chắc chắn Thịnh Minh chản đã nhận ra. Chiếc đồng hồ màu xanh lục đậm đẹp đẽ đó cũng bị phủ một lớp hơi nước. Mặt Thẩm Nhung nóng bừng, cô cuộn tròn người lại. Tệ hơn nữa, vừa rồi cô đuổi Thịnh Minh chản đi vì sợ nếu chị ta ở lại, cô sẽ lại chủ động đòi hỏi. Cách chương.